Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 310, cửu gia cũng có lúc này, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên cười lạnh. Sao lại không thể, chứng cứ đã bày ra trước mắt cô rồi. Cô vẫn không chịu tin sao? Tim Đường Nguyễn Nguyễn đập thình thịch. Hóa ra là vậy. Bảo sao Diệp Ninh Uyển phải bảo vệ hai đứa trẻ thật kỹ. Bảo sao Diệp Nhược Hâm không chịu gả. Nhà họ phải tìm mọi cách lừa Diệp Ninh Uyển về thay thế. Thì ra là vì lý do này. Nghĩ đến Diệp Ninh Uyển bề ngoài có vẻ điên cuồng, nhưng thực chất lại khổ sở như vậy. Tim Đường Nguyễn Nguyễn như muốn vỡ vụn. Cô siết chặt tay, hỏi người phụ nữ trung niên. Nếu tôi hợp tác với các người có thể bắt Bùi Phượng Chi lại được không? Hắn ta như vậy có thể bị phạt bao nhiêu năm? Có thể bị tù chung thân hoặc tử hình không? Đường Nguyễn Nguyễn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể để Bùi Phượng Chi C, H, E, T ngay lập tức. Nghe hai câu hỏi của Đường Nguyễn Nguyễn, người phụ nữ trung niên cũng sững sờ. Rõ ràng là không ngờ Đường Nguyễn Nguyễn trông có vẻ nhu nhược lại có thể hỏi ra những câu hỏi như vậy. Không nhịn được bật cười. Quả nhiên câu nói, làm mẹ thì mạnh mẽ. Là đúng, cô Đường, cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khiến Bùi Phượng Chi phải trả giá thích đáng. Còn hắn ta rốt cuộc phải ngồi tù bao nhiêu năm, thì phải xem mức độ hợp tác của cô như thế nào. Đứng đây nói chuyện cũng không tiện. Cô đi lên xe với chúng tôi trước đi. Chúng ta nói chuyện trên xe. 4 giờ rưỡi sáng, cả khu biệt thự Bán Sơn đều chìm trong sự yên tĩnh. Bầu trời xám xịt, mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng trên bầu trời đã có chút ánh sáng le lói. Chỉ là cả thế giới vẫn như một viên ngọc trai phủ bụi, mang theo một lớp sương mù mỏng manh khiến người ta không nhìn rõ. Nhưng vào lúc này, 4 chiếc xe cảnh sát lại chạy vào con đường riêng của khu biệt thự Bán Sơn. Đối mặt với những vệ sĩ ra chặn đường, chiếc xe cảnh sát dẫn đầu dừng lại, vừa xuất trình giấy tờ vừa âm thầm khống chế những vệ sĩ. Tháo tai nghe liên lạc của họ xuống. Không được nhúc nhích, đây là lệnh khám xét. Nếu các người dám có bất kỳ hành động nào khác, tôi có thể kết tội các người tấn công cảnh sát. B. NCHET các người trước. Tất cả dường như đã được chuẩn bị từ trước. Tất cả nhân viên công vụ đều đã diễn tập trước, nên hành động rất nhanh chóng và chính xác. Người dẫn đầu lại chính là đội trưởng La Duệ, người mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn với vụ án cố ý gây thương tích của Diệp Ninh Uyển. Trong phòng ngủ chính của biệt thự Bán Sơn, Bùi Phượng Chi dường như nghe thấy một chút động tĩnh nhỏ. Theo bản năng mở mắt ra, trong bóng tối, đôi mắt hắn ta trong veo như một dòng suối lạnh sâu thăm thẳm. Ngước nhìn trần nhà cao 5-6 mét, nhưng trong ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào, lạnh lùng và sắc bén. Trong đôi đồng tử đen láy như chim ưng lặng lẽ phản chiếu khung cảnh xanh ngắt bên ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng rõ. Bùi Phượng Chi cử động, chỉ cảm thấy N, G, C hơi đau tức, như bị tảng đá ngàn cân đè nặng khiến hắn ta khó thở. Hắn ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh đang nằm trong lòng mình. Đã đá tung cái áo quá rộng ra khỏi người, cậu nhóc như một chú khỉ con trần truồng nằm trên N, G, C hắn ta. Ngủ say xưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say thật sự rất đáng yêu. Trong mắt Bùi Phượng Chi thoáng hiện lên nụ cười dịu dàng. Không nhịn được véo má Tiểu Tinh Tinh mềm mại, cậu nhóc trong giấc mơ như bị muỗi đốt, lập tức giơ tay nhỏ lên. Bốp, một cái thật mạnh vào mờ u bàn tay Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi đau, đương nhiên lập tức rụt tay lại. Xoa xoa chỗ đỏ ửng trên mờ u bàn tay, vừa khóc vừa cười nhìn Tiểu Tinh Tinh đang dùng móng vuốt nhỏ cào mặt mình. Khoảnh khắc này, năm tháng tĩnh lặng, thời gian êm đềm, ngay sau đó, rầm, một tiếng vang lớn, cửa phòng ngủ của Bùi Phượng Chi bị đạp tung. Mấy bóng người cao lớn, mạnh mẽ xông vào. Bùi Phượng Chi ôm Tiểu Tinh Tinh ngồi dậy, vừa nhét Tiểu Tinh Tinh trở lại vào trong chăn, thì mấy họng S, U, N, G đen ngòm đã chĩa vào đầu hắn ta. Dừng tay, cách chương.